Chiến thần Hào Môn, chương 553. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 553 chương chuẩn bị cho hắn một kinh hỉ. Cào Á Lệ cười lạnh một tiếng, thật đúng là si tâm vọng tưởng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu chỉ là bọn hắn Cao gia, còn thật sự không thủ được lấy Tống gia thực lực ung dung có thể đem Cao gia tiêu diệt, dù sao, phương Bắc Cao gia dòng họ bây giờ căn bản tiếp theo trợ giúp chính mình. Nhưng bây giờ, cái này Thịnh Ha, y ti dưới vòng tròn, cũng không phải là nàng Cao gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà là, Giang Ninh, điều tra được tung tích của bọn họ rồi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cào Á Lệ hỏi, không có ẩn giấu rất thâm, cần một quãng thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cao Bân nói, Cào Á Lệ khẽ nhíu mày trầm tư khoảng khắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng biết Tống gia người đến, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đoạt lại Thịnh Ha. Y ti dưới vòng tròn, sau đó giúp đỡ Tả gia mấy cái cá lọt lưới tiếp tục bọn họ người đại lý trò chơi cướp đoạt Thịnh Hải tài nguyên. Nhưng tới hai ngày chưa từng động thủ, nghĩ đến cũng là có cái gì kiêng kỵ địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần bọn họ xác nhận Cao gia ngoại trừ Cao Bân ở ngoài, không có những thứ khác cao thủ, vậy khẳng định sẽ lập tức xuất thủ. Bằng không, các loại Tô gia người sau lưng phản ứng kịp hắn liền mất tiên cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói cho Giang tiên sinh A, Cào Á Lệ làm quyết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại chuyện như vậy, đã vượt qua rồi nàng Cao gia phạm vi năng lực chỉ có thể nói cho Giang Ninh, làm cho hắn làm quyết định. Giang Ninh không chịu để cho Na Cao gia chính là toàn bộ chết hết, cũng một bước cũng không nhường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời khắc này Giang Ninh đang ở tinh tế công ty giải trí. Khánh công yến bắt đầu rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên trong phòng làm việc cái bàn toàn bộ đều rời, trưng bày đến bốn phía, mặt trên bày đặt các loại đồ ăn vặt, hoa quả, bánh ngọt, đồ uống và rượu ngon. Cụng ly, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Vĩ nâng chén, la lớn. Lần này diễn sướng hội thành công viên mãn, cảm tạ mọi người khổ cực trả giá cộng ly. Cả tầng lầu, đều nhảy cẫng hoan hô đứng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả Lâm Thị tập đoàn công nhân cũng cùng nhau tới, một lần này diễn sướng hội rất thành công, đối với Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới tuyên truyền cũng vô cùng đúng chỗ, thậm chí vượt qua xa bọn họ mong muốn. Cái này không mở một chai hương tân chúc mừng một cái, nơi nào nói được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay cả Lâm Vũ Trân uống hết đi hai chén, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đẹp đẽ vừa đáng yêu, có nhàn nhạt men say, càng là mê người. Giang Ninh đều xem ngây người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được rồi, không cho phép uống nữa, ngươi tiểu lượng không tốt. Giang Ninh lấy đi Lâm Vũ Trân ly rượu trên tay, cho nàng đổi lại nước trái cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có chuyện gì, ngày hôm nay vui vẻ, có thể uống một chút nữa điểm lạp. Lâm Vũ Trân cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cho phép rồi, Giang Ninh lười lời nói nhảm, nghe lời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à hát, Lâm Vũ Trân không thể làm gì khác hơn là nhún vai, chồng nói, được nghe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày hôm nay thực sự là cảm ơn nhiều, Diệp Khinh Vũ đã đi tới, thấy Lâm Vũ Trân vẻ mặt ửng đỏ, ấn xuống nàng muốn trộm đi lấy ly rượu tay, quay đầu nhìn Giang Ninh. Ta mời ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nhợt nhạt đụng một cái chén rượu, không cần khách khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày hôm nay nếu như xảy ra chuyện, xong đời không chỉ là Diệp Khinh Vũ, hợp với Lâm Thị tập đoàn, cũng sắp triệt để thất bại, đừng để muốn vào Thịnh Hải thị trường. Vậy tối nay khả năng liền không phải khánh công yến rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có mưa thật, ta còn muốn cảm tạ mưa thật. Diệp Khinh Vũ kéo Lâm Vũ chân tay. Chúng ta cũng cạn một chén, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt tới, Lâm Vũ Trân tự tay thì đi lấy rượu ly, bị Diệp Khinh Vũ vội vã hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không được ngươi cứ uống nước trái cây, Giang Ninh lời nói, ngươi không nghe a, Lâm Vũ Trân vội vàng thè lưỡi. Đương nhiên muốn nghe a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh điện thoại của vang lên, đi tới một bên nghe, Lâm Vũ Trân lại len lén cầm ly rượu lên, nho nhỏ tiếng nói. Nhanh, thừa dịp Giang Ninh không thấy được chúng ta uống nhanh một ly. Ta biết rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nghe được đối diện nói có vẻ vô cùng bình tĩnh trong giọng nói, không có chút nào lo lắng. Hơn nữa ta đã tìm được bọn họ, hắn hơi híp một chút con ngươi. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần đi tìm bọn hắn, chờ bọn hắn chính mình tới cửa chúng ta chuẩn bị cho hắn một kinh hỉ. Cách chương.